Thái hậu 15 tuổi, quyển 1, góc truyện audio.com, 3 năm sau, là lá la tự do rồi, giải phóng rồi. Đêm khuya, một giọng hát vui vẻ vang vọng trong hoàng cung, kéo dài không thôi. Bên trong điện, thiếu nữ tuổi còn thanh xuân khoác áo ngủ bằng gấm, nằm ở trên giường vừa hát lại vừa khoa chân múa tay, trình diễn một điệu bắp đùi vũ do bản thân vừa cao hứng biên soạn ra. Ngoài điện, cung nữ thái giám canh gác bất đắc dĩ nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài, trong lòng có chung một ý nghĩ vô phương cứu. Phượng Tường Vương triều Hoàng Thái Hậu, đã hoàn toàn điên rồi. Ha ha ha, ta rất cao hứng, rốt cục cũng đến ngày này. Đột nhiên tiếng ca chấm dứt thay thế bằng tiếng la mừng rỡ. Nhảy múa đã mệt, Nam Cung Xuân Yến ném ra áo ngủ bằng gấm, dang rộng hai tay rồi ngã xuống giường, chăn đệm mềm mại làm nàng bật lên vài cái, sau đó xoay mình qua ôm một cái gối thật lớn do nàng đặc chế, lăn lộn vui sướng trên giường, một vòng lại một vòng. Thái hậu, đã là giờ Tí, 11 giờ đêm 1 giờ sáng, phải nghỉ ngơi. Lục Ngọc đánh bạo xốc bức rèm che đi vào, nhỏ giọng nói. Không cần, Nam Cung Xuân Yến không chút nghĩ ngợi, một mực cự tuyệt. Hôm nay, mặc dù từ khi trời còn chưa sáng đã rời giường chuẩn bị, liên tục bận rộn cho đến lúc nãy đem cái tiểu hoàng đế kia đưa vào động phòng, nàng mới có thời gian thở một chút, cả người mệt lả không sai, nhưng là trong tim nàng đang vui mừng đập thình thịch không ngừng. Thật là cao hứng, nhiệm vụ lớn nhất sẽ hoàn thành ngay lập tức, ở vào thời khắc kích động này, nàng làm sao có thể ngủ được đây? 10 tháng, chỉ cần đợi 10 tháng nữa, chờ tên hoàng đế kia cùng với phi tử của hắn làm ra em bé, nàng có thể được tự do. Thật là tốt quá, nàng rất cao hứng, cả người máu đều sôi trào, mà không thể làm gì. Chỉ có thể ca hát, nhảy múa, vẫy cờ chúc mừng. Nếu như không phải đêm khuya, sợ quấy nhiễu đến hoạt động tạo ra em bé của mấy người kia. Nàng thật hận không thể kéo Lục Ngọc Thu Dung cùng trèo lên nóc nhà cất giọng ca vàng. Đột nhiên tiếng bước chân vội vã từ xa truyền đến, một tiếng nói gấp gáp xông vào trong điện. Thái hậu nương nương, việc lớn không tốt. Người hầu ở cửa vội vàng ngăn người kia lại, lớn tiếng quát hôm nay là ngày đại hỷ, ngươi lại nói lung tung gì? Coi chừng phá hỏng không khí vui mừng, làm kinh động đến Thái hậu. Đây là sự việc trọng đại, người chạy đến lo lắng nói, hướng bên trong điện thờ hồn hển lớn tiếng kêu lên, Thái hậu nương nương, Hoàng thượng. Hoàng thượng, ngài ấy, Hoàng thượng làm sao vậy? Nghe được từ nhạy cảm, Nam Cung Xuân Yến không khỏi giật mình. Nàng để, gối ôm xuống, chỉnh sửa lại y phục một chút, đi ra khỏi nội điện. Tên thái giám nhìn thấy nàng, vội vàng quỳ xuống, cao giọng nói nô tài tham kiến Thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế. Miễn Nam Cung Xuân Yến nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, truy hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hoàng thượng hắn thế nào? Đừng nói là tên tiểu tử kia bỏ nhà trốn đi, đào hôn à. Nhưng mà, ngẫm lại không có khả năng. Hoàng cung canh giữ nghiêm ngặt, hắn lại lớn như thế, cũng không có lệnh bài ra cung, khẳng định chưa đi tới cửa cung đã bị thị vệ tóm trở lại. Thái giám ngẩng đầu, nhìn thấy nàng đầu tóc rối tung, y phục cũng không chỉnh tề lắm, vội vàng hạ ánh mắt trả lời bẩm Thái hậu nương nương, Hoàng thượng ngài ấy. Ngài ấy, vừa nhìn thấy hắn ngẩng đầu, nàng liền nhận ra người này là Thái giám Thận. Góc truyện audio.com, cận bên người Phượng Giật, Nam Cung Xuân Yến trong lòng căng thẳng, nôn nóng ngắt lời của hắn, hỏi hắn làm sao. Người nói mau mau, hoàng thượng chảy máu không ngừng, đã bất tỉnh, hắn nói một mạch, cách trương,